Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, chương 869, ăn điểm tâm qua lạc. Chương 869, ăn điểm tâm qua lạc, còn không đợi Sư Diệc nói chuyện, cũng cảm giác bắp đùi tê dần. Dạng này hung tàn hình ảnh làm cho tất cả mọi người đều không thích ứng. Đây chính là trước mặt mọi người cắt a. Tất cả mọi người cảm thấy phía sau tại phát lạnh. Hình tượng này thực sự để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Đây chính là đấu đế đỉnh phong cường giả a. Đều bị sống sờ sờ ngược chết. Chính mình những này đấu giả, đấu sư còn chưa đủ người khác nhét kẽ răng a. Giữa sân Khai Vân vẫy vẫy, phát hiện cũng không có xa, nghẹt nghẹt miệng, duỗi tay nắm lấy mặt khác một cái chân, không muốn. Sư Diệc nặng nề hô, mảy may không có bất kỳ biện pháp nào. Tiểu nữ hài này tử quá mạnh, mạnh đến chính mình vô pháp phản kháng. Ngươi xà đều giấu ở nơi nào? Ngươi trong đầu sao? Khai Vân hiếu kỳ hỏi, đưa tay chuẩn bị đi bắt đầu. Cái này nhưng làm Sư Diệc dọa đến cứt đều muốn đi ra. Tay chân không có còn có thể nghĩ biện pháp. Nếu là đầu không, vậy thì thật là không có cách nào nghĩ. Không phải, cái kia chính là tại trên đùi lạc, cũng không phải. Đó là ở nơi nào a? Khai Vân hiếu kỳ hỏi, trong nhà của ta, trong nhà của ta còn có rất nhiều. Đến lúc đó hết thảy cho ngươi có được hay không? Sư Diệc cầu xin tha thứ, không dám nói mạnh miệng, rất lợi hại hối hận tại sao mình muốn nhảy xuống. Nhìn xem này Dương Diệu, chết được bao nhiêu dứt khoát, trực tiếp nhất quyền miểu sát, không thống khổ chút nào. Nhìn lại mình một chút, bị đương trùng vũ nhục lấy, còn bị cắt. Đừng tưởng rằng Khai Vân cái gì cũng đều không hiểu, thân là ngũ kỳ lão đại, Khai Vân hung tàn trình độ đó là làm cho người giận sôi. Thích nhất sự tình chính là đem người sống sờ sờ mang ra. Nhìn xem trên cổng thành Nguyệt Hoa, căn liền không có ngăn cản, bởi vì biết Khai Vân đam mê. Hừ, ngươi gạt ta qua trong nhà người. Tốt xấu, Khai Vân sau khi nói xong, bắt lấy còn sót lại đầu này chân nghiêm. A, tiếng kêu thống khổ vang vọng đất trời ở giữa. Đây là tới từ đầu đế thống khổ kêu rên. Lúc này Mục Tân Hải đều cứng đờ. Lần thứ nhất nhìn thấy hung tàn như vậy cô gái nhỏ. Đơn giản có thể cùng 10 năm trước đám kia ác ma ví. Đơn giản không có vô nhân tính tồn tại. Phạm Kim đã nhắm mắt lại. Một bộ ta cái gì đều nhìn không thấy. Cũng không muốn nhìn thấy. Vẫn là không có a. Ngươi cái này cái lừa gạt. Ta ghét nhất tên lừa đảo. Khai Vân kiều thanh một tiếng, nắm lên bên cạnh xà lưỡi đao. Thân là đấu đế đỉnh phong, hiện tại Sư Diệc vẫn là sinh hoạt, chỉ là rất đau mà thôi. Nhưng là toàn thân bị áp chế lại, căn vô pháp động đậy. Bây giờ mới biết cô gái nhỏ lợi hại, thực lực đơn giản không cùng đẳng cấp. Khẳng định tại trong thân thể ngươi có phải hay không a tiểu lừa đảo. Ngươi còn tưởng rằng ta không biết sao? Khai Vân nhếch miệng cười một tiếng. Nhưng là cái nụ cười này rơi ở trong mắt Sư Diệc. Đây chính là một cái khủng bố nhe răng cười. Không, không, ta không lừa ngươi. Xin ngươi đừng thương tổn ta. Hắc hắc, Khai Vân tay cầm xà lưỡi đao, nhẹ nhàng mở ra Sư Diệc áo choàng. Không nghĩ tới còn có bắp thịt nha. Tất cả mọi người ngừng thở. Phát sinh dạng này sự tình, không ai dám xông đi xuống cứu người. Đây chính là đến từ Khai Vân uy hiếp lực, so Diệp Tử Tử còn phải mạnh hơn rất nhiều. Chí ít cái này thủ pháp giết người nhượng người tê cả da đầu. Chỉ gặp Khai Vân cầm trong tay xà lưỡi đao, chống đỡ Sư Diệc hầu kết. Khẳng định tại bên trong thân thể ngươi, bị ta phát hiện đi, không? Khai Vân lộ ra non nớt nụ cười, trực tiếp đâm đi vào, sau đó mở ra, mọi người hít sâu một hơi, mở ngực tay, một cái đấu đế đỉnh phong cường giả bị đương chúng cắt sau đó mở ngực. Đây không phải một cái tiểu nữ hài tử, đây chính là một cái hung tàn ác ma a. Thạch Vũ đều nhìn không được, trực tiếp quay đầu, mà tướng Lập Nhân tuy nhiên đang nhìn, nhưng là ánh mắt để lộ ra một cỗ vẻ kinh hãi. Thật là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này hình ảnh, rung động trình độ không cách nào so sánh. Nhìn lại trên cổng thành một nam một nữ, nam nhân kia ôm nữ nhân, mang theo mỉm cười nhìn lấy, không có chút nào buồn nôn ý tứ, mà nữ nhân kia cũng giống như vậy, lộ ra rất bình tĩnh. Mà mẹ nó, những thứ này rốt cuộc là cái gì người a? Vì cái gì có thể tàn nhẫn đến loại tình trạng này a? Bất quá tướng Lập Nhân cũng đang nghĩ, nếu như Vô Hư Đế Quốc không được, tàn nhẫn liền sẽ rơi trên người bọn hắn, thậm chí còn có chính mình. Cái này chung quy là cái thực lực trí thượng địa phương a. Ban đầu kêu gào người toàn bộ an tĩnh lại, trên chiến trường Hàn Phong gào thét, Khai Vân ngắm liếc một chút, a, không có cái gì, tên lừa đảo không đùa với ngươi. Khai Vân trực tiếp vứt xuống xà lưỡi đao, đi đến bên cạnh kéo lấy Ngân Dực đại xà. Bỗng nhiên tốt giống nghĩ đến cái gì, xích hồn hỏa, Khai Vân điềm điềm hô, hai tay toát ra kim sắc hỏa diễm, đây không phải dị hỏa, nhưng đủ để đem đầu này Ngân Dực đại xà cho nướng chín. Kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt liền bao trùm tại Ngân Dực đại xà trên thân thể. Này khôi giáp bị thiêu đến phát hồng, sau cùng hòa tan mất. Một cỗ xông vào mũi mùi thơm dần dần phiêu đãng trong không khí. Đây là xà mùi thịt. Khai Vân đã tải nuốt nước miếng. Nằm trên mặt đất Sư Diệc còn chưa chết, nhưng hắn vẫn là ngửi được xà mùi thịt. Nàng lại đem chính mình xà cho nướng. Đây chính là chính mình nuôi mấy trăm năm Ngân Dực đại xà a. Cùng mình hài tử một dạng, bây giờ lại bị sống sờ sờ nướng. Phốp. Một ngụm máu tươi theo thầy cũng miệng bên trong phun ra. Khai Vân nhìn thấy trái tim kia tại mãnh liệt nhảy lên, nhưng mà càng ngày càng chậm, sau cùng đình chỉ. Bất quá tại Sư Diệc mi tâm lại bay ra một cái kim sắc bóng. Nguyên thần, Khai Vân đương nhiên trông thấy. Chạy thật đúng là nhanh a, chỉ gặp Khai Vân cái miệng nhỏ nhắn một bĩu, sau đó bỗng nhiên khẽ hấp. Trong chạy trốn nguyên thần nhất thời bị một cái cường đại hấp lực cho hút đến. Có thể nhìn thấy, Sư Diệc nguyên thần tại điên cuồng giãy giụa, nhưng căn bản không hề dùng. Tiến vào Khai Vân trong cái miệng nhỏ nhắn. Khai Vân liếm liếm khóe miệng, vị đạo cũng không tệ lắm a. Ăn thịt rắn qua lạc, Khai Vân trực tiếp kéo lấy Ngân Dực đại xà thành. Mọi người cứ như vậy nhìn lấy, dần dần Ngân Dực đại xà cái đuôi biến mất ở cửa thành, nhưng mà thành môn vẫn là mở ra. Mục Tân Hải tựa hồ minh bạch chút gì, bọn họ căn liền không quan tâm. Sân bãi bên trên, Sư Diệc thi thể còn ngay tại chỗ. Tất cả mọi người không có kịp phản ứng, còn đắm chìm trong cơn chấn động. Mục Tân Hải lần nữa đầu, vậy mà nhìn thấy Phạm Kim đang nhắm mắt dưỡng thần, lần nữa yên tâm một điểm. Không hổ là đại thần, chính mình cũng bị chấn kinh, mà hắn không loạn chút nào, thậm chí đều không hiếm có nhìn. Không hổ là Phạm Kim a, đấu tôn điên phong tồn tại, phần chấn định này chính mình đến học tập cho giỏi một chút. A, tiểu nữ hài này tử đi như thế nào? Thạch Vũ hiếu kỳ hỏi. Không nên tiếp tục đánh sao? Tướng Lập Nhân thở dài. Qua ăn điểm tâm, a. Chẳng lẽ ăn điểm tâm thật trọng yếu như vậy sao? Chúng ta giống như đều không cần ăn điểm tâm đi. Thạch Vũ cũng nghĩ không ra. Vì cái gì không thừa thắng xông lên đâu? Bên này thế nhưng là còn có một cái đấu tôn điên phong a. Ngươi nếu là chí tôn lời nói, nên tiếp tục chiến đấu a. Ăn cái gì bữa sáng a? Chơi ạ, trên cổng thành, Nguyệt Hoa khẽ cười nói. Lão công, ta đi xuống trước, chính ngươi chậm rãi chơi đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,